Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 241, phần 241, bất quá bị động bị đánh không phải tự tử phàm tính cách. Hắn xem Mãnh Nha nhiệt huyết chiến đấu hăng hái thời điểm. Trong đầu liền bắt chước rất nhiều loại đối phó mãnh thú phương pháp. Mãnh Nha cùng mãnh thú chiến đấu nửa giờ. Mãnh Nha bị cắn bị thương chân sau bên phải. Mãnh thú tắc bị hắn cắn chết. Tư tử phàm vội từ trên cây trượt xuống dưới. Chạy đến hắn bên cạnh xem xét hắn miệng vết thương. Ngươi thế nào? Động một chút thử xê monster. Mãnh Nha hình thú quỳ dạp trên mặt đất. Giật giật chân sau. Không có việc gì. Tiểu thương, tư tử phàm thấy miệng vết thương rất sâu. Mãnh Nha nói là tiểu thương chỉ là bởi vì có thể nhẫn thôi. Hắn từ chính mình tay nải chung lấy ra lá cây bao thuốc bột chiếu vào miệng vết thương thượng. Không thương đến xương cốt cùng gân, ta cho ngươi cầm máu. Tốt nhất không cần chạy vội, bằng không sẽ hảo thật sự chậm ni kế tiếp chúng ta chậm một chút đi, Mãnh Nha không lắm để ý. Mà đứng lên, run run trên người bụi đất, trầm giọng nói, ta không có việc gì. Hai ngày sau chính là giao dịch hội. Không đuổi tới nơi đó phía trước làm liền không có ý nghĩa. Đi tư tử phàm khom lưng đè lại hắn miệng vết thương. Lòng bàn tay xuất hiện tu chân giới cực phẩm đan dược. Bóp nát bôi trên miệng vết thương thượng. Lúc này mới cưỡi lên Mãnh Nha bối. Trịnh trọng nói, đa tạ. Mãnh Nha đem mãnh thú thi thể cũng ném đến trên lưng. Bay nhanh mà chạy vội lên. Hẳn là rất đau miệng vết thương tựa hồ không nhiều lắm cảm giác. Cái này làm cho hắn đối tư tử phàm năng lực càng tin phục chút. Liền ở một ngày sau mau đến giao dịch hội địa điểm thời điểm. Bọn họ lại gặp được một con mãnh thú. Mãnh Nha kêu tư tử phàm lên cây. Tư tử phàm lấy ra một bao thuốc bột cười một cái. Lần này để cho ta tới, ngươi đang nói cái gì? Mãnh Nha không thể tưởng tượng mà nhìn về phía tư tử phàm. Liền thấy tư tử phàm đột nhiên lao ra đi. Hắn cũng chưa tới kịp cản, Mãnh Nha trong lòng cả kinh, đi theo đi phía trước chạy, lại phát hiện tư tử phàm thân pháp di động đến cực kỳ linh hoạt. Kia mãnh thú phát hai lần thế nhưng cũng chưa bổ nhào vào. Tư tử phàm còn đối với mãnh thú mặt dương một phen thuốc bột. Tiếp theo tư tử phàm nằm đảo từ mãnh thú bụng phía dưới lướt qua. Mãnh thú quay đầu muốn đuổi theo, lại đột nhiên lay động vài cái. Ánh mắt mê mang mà ngã trên mặt đất, kích khởi một mảnh bụi đất, Mãnh Nha sừng sốt hạ, nhìn nhẹ thở gấp đi trở về tới tư tử phàm. Đó là cái gì? Ta phối chế ma phí tán. Ta nói rồi, ma phí tán có thể cho người mất đi chi giác. Mãnh Nha biết ma phí tán. Tư tử phàm phối chế vài loại dược, nhưng còn không có thí nghiệm quá. Đại gia cũng chỉ là nghe nói qua dược hiệu mà thôi. Không quá thật sự. Rốt cuộc cho tới nay đều là đại vu xử lý dược liệu. Bọn họ không cảm thấy tư tử phàm sẽ so đại vu hiểu nhiều lắm money nhưng Mãnh Nha tận mắt nhìn. Thấy đến ma phí tán ma đảo mãnh thú. Trong lòng thật sự chấn kinh rồi. Ma phí tán hảo xứng sao? Hảo xứng, nhưng muốn nắm giữ hảo lượng. Có người khả năng trời sinh đối dược liệu không mẫn cảm. Liền như thế nào xứng đều xứng không thành. Cho nên chỉ có thể có một bộ phận người học được. Về sau ta sẽ dạy cho đại gia tốt như vậy đồ vật chịu dạy cho đại gia thật là đại công vô tư. Mãnh Nha thật sâu mà nhìn tư tử phàm liếc mắt một cái. Đi qua đi lộ ra răng nanh cúi đầu cắn chết con mãnh thú kia. Tư tử phàm vỗ vỗ trên người bụi đất, đang muốn qua đi, Mãnh Nha đột nhiên đối bụi cỏ làm ra phòng ngự tư thế. Ai, ra tới. Hắc, Mãnh Nha, đừng khẩn trương, là ta. Tư tử phàm nghe được thanh âm lập tức chạy đến Mãnh Nha bên người. Cảnh giác mà nhìn bụi cỏ, liền thấy một con toàn thân ngăm đen hắc báo chậm rãi đi ra. Hắc báo oai oai đầu, cảm thấy hứng thú mà nhìn tư tử phàm. Mãnh Nha, đây là ngươi giống cái. Hảo đặc biệt giống cái, ngươi thực sự có ánh mắt, khó trách ngươi đều 30 tuổi còn không kết thân. Nguyên lai là trướng mắt những cái đó giống cái, Mãnh Nha nhìn thấy hắn thả lỏng xuống dưới. thanh âm vẫn là thực làm lạnh nghe được lui tới cái gì đề phòng. Tát Đạt, đây là thần thú thừa nhận trí giả đại nhân, Tư Tử Phàm, không phải ta giống cái, hắn lại đối Tư Tử Phàm nói. Này chỉ hắc báo là Tát Đạt, hắc báo tộc thiếu tộc trưởng, cũng là hắc báo tộc mạnh nhất thú nhân, Tát Đạt ánh mắt sáng lên. Không phải ngươi giống cái. Hắn đi phía trước đi rồi hai bước, cái đuôi lắc nhẹ hạ, giống cái, ngươi còn không có kết thân đúng không? Làm ta giống cái thế nào? Ta sẽ bảo hộ ngươi, cho ngươi tốt nhất, ta thấy ngươi vừa rồi chế phục kia xuẩn đồ vật, ngươi rất mạnh, ta thích ngươi, Tư Tử Phàm lạnh mặt. Hắn cảm giác chính mình nhất định là xanh cả mặt, cái này gặp quỷ thế giới. Hắn nhất định phải nghĩ cách làm cho bọn họ sinh sản ra nữ tính tới. Mãnh Nha tiến lên ngăn trở Tát Đạt, không vui nói, ngươi nghe thấy ta nói, Tát Đạt hỏi, nghe thấy được, trí giả là có ý tứ gì? Trí giả không phải cũng là giống cái sao? Chẳng lẽ giống đại vu giống nhau không thể kết thân? Hắn thấy Mãnh Nha trần trở ánh mắt, hóa thành hình người, khuôn mặt tuấn tú thượng treo tươi cười hướng Tư Tử Phàm chớp chớp mắt. Ta liền biết thần thú không này yêu cầu. Ta đây theo đuổi thích giống cái có cái gì không đúng. Càng cao quý dũng mãnh giống cái càng đáng giá ta theo đuổi. Ngươi nói đi Tử Phàm. Tư Tử Phàm thở sâu. Âm thanh lạnh lùng nói. Ta cùng đại vu giống nhau là sẽ không cùng bất luận kẻ nào kết thân. Hơn nữa ta không thích thú nhân. Hy vọng về sau sẽ không lại nghe được ngươi nói những lời này. Tát Đạt đầy mặt kinh ngạc. Thậm chí có điểm hoảng sợ. Ngươi không thích thú nhân, ngươi thích giống cái, không, ta không thích thú nhân, cũng không thích giống cái, ta không có cảm tình, bởi vì ta là tới cấp thế nhân truyền đạt trí tuệ, Tư Tử Phàm không nghĩ lại thảo luận chuyện này. Nói xong liền nhìn về phía Mãnh Nha, chúng ta đi sao, Mãnh Nha gật gật đầu, nói, ta 3 năm trước đây bên ngoài du lịch khi gặp được Tát Đạt, cùng hắn đánh một trận thành bằng hữu. Hắn có thể tín nhiệm mần ni, sau đó lại nhìn về phía Tát Đạt. Hồ tộc phải đối trí giả bất lợi, chúng ta là chạy ra tới. Chúng ta yêu cầu ngươi hỗ trợ, trí giả có thể tìm được chúng ta không biết đồ ăn cùng thảo dược. Còn biết rất nhiều mặt khác đồ vật, hắn có thể giảm bớt mọi người tử vong. Thần thú đã từng hiện thân làm chúng ta nghe theo trí giả mệnh lệnh, Tát Đạt nghiêm túc lên. Nheo lại mắt đánh giá Tư Tử Phàm. Kia hồ tộc vì cái gì không nghe? Tư Tử Phàm lần đầu tiên nghe Mãnh Nha nói nhiều như vậy lời nói. Xem ra này chỉ hắc báo xác thật là Mãnh Nha tín nhiệm. Liền chủ động giải thích nói. Bởi vì ta cùng hồ tộc vài người có xích mích, trong đó bao gồm thiếu tộc trưởng Bạch Dịch. Hồ tộc tộc trưởng sợ ta rời đi hồ tộc sẽ đối phó bọn họ. Muốn giam lòng ta, làm ta chỉ vì hồ tộc làm việc. Nhưng ta đối thần thú lập được thề, bang là trên mảnh đại lục này con dân, không thể riêng là hổ tộc, cũng không thể là cái loại này tư tâm như vậy trọng người. Cho nên ta mới thoát ra tới, hy vọng ở giao dịch hội thượng tìm được nhất thích hợp an thân mà Tát Đạt vui sướng khi người gặp. Họa mà cười nói, nguyên lai là Bạch Dịch kia ngu xuẩn, hắn xác thật làm được ra loại sự tình này. Hảo! Xem ở Mãnh Nha mặt mũi thượng ta giúp ngươi, nhưng báo tộc có thể hay không toàn lực duy trì trí giả đại nhân. Về sau lại nói, rốt cuộc chúng ta không được đến thần thú sai xử, hy vọng ngươi có thể lý giải, Tư Tử Phàm gật gật đầu. Đương nhiên, như vậy hiện tại có thể đi rồi sao? Giao dịch hội có phải hay không mau bắt đầu rồi? Tát Đạt nhướng mày, cười nói, đi, Mãnh Nha bị thương. Không biết ta có hay không vinh hạnh mang ngươi đoạn đường. Tát Đạt vừa dứt lời liền hóa thành hình thú ghé vào Tư Tử Phàm trước mặt. Cái đuôi lay động hai hạ ý bảo hắn đi lên. Tư Tử Phàm nhìn Mãnh Nha liếc mắt một cái. Mãnh Nha gật gật đầu. Tư Tử Phàm mới yên tâm mà cưỡi lên hắc báo bối. Lúc sau hắc báo liền chạy như bay lên. Hắn cùng Mãnh Nha cho người ta cảm giác thực không giống nhau. Nhảy lên chạy vội đến đặc biệt huyền chuyển nhẹ nhàng, hoàn toàn đã không có sóc này cảm giác, bất quá Tư Tử Phàm vẫn luôn banh thân thể, ngồi nghiêm chỉnh, hắn còn không có quên hiện tại hắn đối bọn họ mà nói là có lực hấp dẫn khác phái. Có một chút không thích hợp động tác đều dễ dàng làm người hiểu lầm. Mà hắn trăm triệu không nghĩ muốn loại này hiểu lầm phát sinh. Này đồ phá hoại thế giới giả thiết, thật là thẳng nam bi kịch. Tư Tử Phàm không nhớ rõ hắn tới thế giới này bạo nhiều ít câu thô khẩu. Tóm lại loại cảm giác này tao thấu. Hắn nhất định phải tưởng cái biện pháp, làm bất luận kẻ nào cũng không dám lại đánh hắn chủ ý. Mãnh Nha cùng Tát Đạt là bằng hữu, chuyện này không ai biết. Bọn họ cùng nhau tới giao dịch hội liền đưa tới đại gia chú mục. Nhìn bọn họ hóa thành hình người một tả một hữu mà đi ở Tư Tử Phàm hai bên trình bảo hộ tư thái khi. Mọi người lòng hiếu kỳ liền càng trọng, sôi nổi suy đoán đây là nơi nào tới giống cái. Như thế nào lập tức liền thu phục Mãnh Nha, Tát Đạt hai người, Tư Tử Phàm yên lặng kêu Cảnh Xuân tươi đẹp theo dõi. Cảnh Xuân tươi đẹp, thu thập ký lục một chút mỗi người tin tức, nghe một chút bọn họ đều đang nói cái gì. Ta hy vọng có thể ở giao dịch hội kết thúc thời điểm phân tích ra mấy cái đáng tin cậy người được. Chọn, tốt nhất có thể tuyển ra một cái thích hợp định cư bộ lạc. Cảnh Xuân tươi đẹp, ra quét mở ra, tin tức thu thập mở ra, nhân vật cập tin tức ký lục mở ra. Cảnh Xuân tươi đẹp, căn cứ mọi người lặng lẽ nghị luận lời nói phân tích ra một cái người phía trước không biết sự tình. Thế giới này giống cái có thể cùng mấy cái giống được cùng nhau kết thân, trở thành người một nhà, nhưng một cái giống được chỉ có thể có một cái giống cái. Cái gì, một thê nhiều phu, Tư Tử Phàm hơi kinh hãi, hồi tưởng ở hồ tộc bộ lạc thời điểm, bởi vì hắn an bài rất nhiều chuyện cấp trong bộ lạc người. Thú nhân cùng giống cái nhóm mỗi ngày đều ở bận rộn. Hắn cũng không chú ý qua ai cùng ai là một nhà. Hắn đại bộ phận thời gian đều ở trong phòng nghiên cứu thực vật. Cư nhiên không phát hiện như vậy kỳ ba hiện tượng, bất quá ngẫm lại cũng đúng. Giống cái so giống được thiếu gấp đôi. Này liền cùng mẫu hệ xã hội không sai biệt lắm. Vì sao gây giống hậu đại liền sẽ như vậy? Trách không được có chút người nhìn đến hắn cùng Mãnh Nha. Tát Đạt đi cùng một chỗ sẽ lộ ra ái muội thần sắc. Nguyên lai là hiểu lầm đi, hắn hít sâu một hơi, đã làm không ra bất luận cái gì biểu tình. Hắn lần đầu tiên bởi vì giới tính nguyên nhân sinh ra bối rối. Hắn cảm giác làm một cái giống cái. Sau này phải đi con đường này thật là gánh thì nặng mà đường thì xa. Hắn quyết định nhanh hơn điểm tốc độ thay đổi này hết thảy. Hỏi bên người hai người, các ngươi còn có cái gì bạn tốt sao? Tin được cái loại này, có thể giới thiệu cho ta sao? Mãnh Nha lắc đầu, Tát Đạt cà lơ phất phơ mà ở bốn phía tìm người. Có a, ta giới thiệu một cái xú xà cho ngươi nhận thức, đi, chương 276 viễn cổ thú thế mỗi cái bộ lạc ở giao dịch điểm đều có thuộc về chính mình địa bàn. Dùng gia thú cùng cây cối dựng một ít lều trại, trụ người cùng đặt giao dịch vật phẩm, thông thường một cái bộ lạc cũng liền tới 4-5 người. Tát Đạt mang theo bọn họ thẳng đến xa tộc lều trại. Còn chưa tới cửa liền dương giọng nói, Mạc Văn, ngươi ở đâu? Ta mang theo bằng hữu tới, ở, lều trại truyền ra thanh âm thực lãnh. Cùng Mãnh Nha cái loại này không thèm để ý lãnh đạm bất đồng. Là một loại khiếp người âm lãnh, Tư Tử Phàm hơi nhíu hạ mi, lạc hậu một bước thối lui đến Tát Đạt phía sau, dựa gần Mãnh Nha cùng nhau đi vào. Lều trại ánh sáng thực ám, chỉ có lều trại khẩu chiếu xạ đi vào ánh sáng mà thôi. Tư Tử Phàm thích ứng một chút mới nhìn đến trong một góc khoanh chân ngồi một cái thân hình gầy nam. Nhân, một đầu tóc đen cơ hồ mau đến phần eo, tung tung mà ở phía sau bối trói lại một chút, gương mặt hai sườn còn rũ xuống tới hai lũ vừa mới quá vai sợi tóc. Cái này làm cho hắn lập tức liên tưởng đến võ hiệp kịch trung ma giáo giáo chủ. Cố tình người này còn mặt vô biểu tình, nhìn qua ánh mắt thập phần sắc bén, đơn từ ngoại hình thượng xem thật sự thực không giống người tốt. Mạc Văn tầm mắt ở bọn họ trên người nhìn lướt qua, lại cúi đầu vuốt ve một phen thạch đao, lạnh giọng hỏi, có việc, Tát Đạt chính mình tìm cái địa phương ngồi, hư lạnh nói, ngươi thật không thú vị. không có việc gì liền không thể tới tìm ngươi. Ta chính là ngươi ân nhân cứu mạng, ngươi liền như vậy đối ta. Mạc Văn biểu hiện đến thập phần lãnh đạm, ta không cần ngươi cứu, là, ta lúc ấy không nên cứu ngươi. Hẳn là nhìn ngươi bị kia hai chỉ mãnh thú cắn đến mình đầy thương tích lại chiên chết bọn họ đối. Quả nhiên xà đều là máu lạnh, so bạch nhãn lang còn không có lương tâm ân y tắt đạt nhắc mãi vài câu liền kéo qua mãnh nha. Cùng Tư Tử Phàm ngồi xuống, đối Mạc Văn nói, đây là hổ tộc bộ lạc mãnh nha, ta bằng hữu, hắn tới thời điểm bị mãnh thú cắn thương, ngươi nơi đó không phải dược nhiều sao. Giúp nhìn Simonser đúng rồi, còn có vị này nhưng lợi hại, là hổ tộc thần thú cố ý hiện thân thừa nhận trí giả đại nhân. Tới cấp chúng ta truyền thụ trí tuệ, mãnh nha ra tiếng cự tuyệt. Không cần dược, trí giả cho ta thượng quá dược, khá hơn nhiều, ngươi đừng thể hiện, này như thế nào, khả năng, Tát Đạt nói chuyện thời điểm liền cúi đầu đi xem mãnh nha miệng vết thương. Kết quả phát hiện kia miệng vết thương quả nhiên khép lại rất khá. Căn bản không bởi vì đường dài chạy vội lại vỡ ra. Không khỏi đem lời nói nuốt trở vào. Ngẩng đầu nhìn về phía Tư Tử Phàm. Tử Phàm, ngươi còn sẽ xứng khác dược. Ngươi dứt khoát đi chúng ta bộ lạc thế nào? Chúng ta bộ lạc ở dược liệu phương diện này còn rất lạc hậu. Thường xuyên muốn đi xà tộc bên kia giao dịch. Ngươi đi nói không chừng về sau chúng ta liền không cần lý xa tộc. Mạc Văn lúc này mới ngẩng đầu. Ngươi sẽ phối dược, cái gì dược? Tư Tử Phàm nhìn về phía Tát Đạt, Tát Đạt nhún nhún vai nói. Này xú xa là cái dược si, hắn dược là khắp đại lục tốt nhất. Đúng rồi, hắn vẫn là xa tộc tộc trưởng tiểu nhi tử. Hắn ca ca là thiếu tộc trưởng, mãnh nha thấp giọng bổ sung. Xa tộc cùng báo tộc khoảng cách không xa. Thời cổ bọn họ hai tộc vì tranh đoạt tài nguyên thường xuyên chiến đấu. Tổn thương không nhỏ, 500 năm trước giảng hòa, bắt đầu hợp tác hỗ trợ trở thành minh hữu. Ta cho rằng hắn có thể tin tưởng cảnh xuân tươi đẹp. Căn cứ ba người các phương diện số liệu giám sát, bọn họ không có nói sai. Lều trại dược liệu số lượng cập vài loại phối chế dược vật có thể bằng chứng Mạc Văn là cái y dược. Sư Tư Tử Phàm lúc này mới lấy ra ba loại thuốc bột. Đây là cầm máu tán, chiếu vào miệng vết thương thượng mấy cái hô hấp công phu là có thể cầm máu. Đây là ngoại thương dược, đắp ở miệng vết thương thượng băng bó hảo, mỗi ngày đổi dược, dược hiệu thực hảo. Đây là ma phí tán, chút ít có thể cho người mất đi bộ phận chi giác. Số lượng vừa phải có thể cho người hoàn toàn mất đi chi giác. Quá liều sẽ lệnh người tử vong. Hết chương.